cho em mượn bờ vai anh lần nữa hai. Chương 5, cuộc nổi loạn. Góc truyện audio.com. Chấm, hà, sao danh sách nhiều vậy, mình và bé đều ngạc nhiên. Có cả người của thập sứ tham gia nữa, bé nói. 6 thành viên của thập sứ. Sao đông vậy, mình nói. Nếu tính vậy thì chúng ta thiệt hại quá nửa trong cuộc nổi loạn đó, bé nói. Thật không thể tin được. Xem chi tiết đi. Vâng, mình và bé mở file. 5, 7, 2010. Peter dẫn theo toàn bộ đội trực chiến dưới quyền của ông ta tấn công bất ngờ vào cổng chính của tổ chức, khi đó ở địa điểm là căn cứ Z trung tâm. Đầu não của tổ chức khi ấy. Lão đại dẫn toàn bộ lực lượng có trong trung tâm khi ấy chống trả và gọi cho các đội của nhị gia. Tam nương, lục tướng đang thực hiện nhiệm trở về. Bất ngờ, Harry đưa đội của mình tấn công từ phía sau. Hai đội của Peter và Harry là hai đội tinh nhuệ của tổ chức. Thêm vào đó, thiên sứ, hung thần, xạ thủ, đại bàng, tiểu đao đưa các tiểu đội của mình vào tiếp ứng cho cuộc nổ loạn. Hơn 300 người tấn công vào căn cứ Z, so với gần 200 người đang bảo vệ cứ địa bị bất ngờ thật quá chênh lệch. Thêm vào đó, phe nổi loạn có thêm trợ chiến của không lực do đại bàng chỉ huy, làm cho quân nổi loạn chiếm ưu thế. Đồng thời có thêm 5 chiếc xe tăng Challenger 2 không biết từng đâu đến trợ chiến cho phe nổi loạn. Tất cả gần như đã không còn có thể chống đỡ lại được nữa. Sau gần 4 tiếng chiến đấu, hơn 400 người của nhị gia, tam nương, lục tướng đã tấn công theo 3 hướng vào căn cứ Z với trợ chiến từ trực thăng chiến đấu các loại và xe tăng. Khi đó, quân nổi loạn đã tiến công đến toàn nhà trung tâm. Các lực lượng vòng ngoài của quân nổi loạn không cầm cự được quá lâu với lực lượng viện trợ. Đại bàng bị bắn rơi ngay trên bầu trời. Lần lượt thiên sứ và tiểu đao cũng bị hạ gục. Với lực lượng chủ chốt của gia đình Hoàng đã tấn công giải nguy cho căn cứ Z. Ông của Hoàng khi đó là người vận chuyển đã đưa y rời khỏi tổ chức cùng đoàn xe hộ tống di chuyển mở đường máu rời khỏi căn cứ Z. Lão đại dẫn toàn bộ lực lượng còn lại tấn công mở đường cho đoàn xe di chuyển. Tiểu đội của xạ thủ di chuyển tấn công đoàn xe từ trên cao. 5 chiếc xe nhưng chỉ có chiếc xe của y thoát khỏi và di chuyển đến biển an toàn. Harry và Peter gặp tam nương và nhị gia trong toàn nhà trung tâm và một cuộc gia chiến đã xảy ra. Với kỹ thuật chiến đấu chúng đã giết được họ, nhưng Harry bị nhị gia bắn thương ở chân. Cùng lúc đó lục tướng xuất hiện, cả hai đều không phải đối thủ của lục tướng. Lục tướng với tay không đã đánh tụi chúng tơi tả. Peter bị lục tướng đánh gãy mất một tay. Lúc đó, quân nổi loạn tràn vào cản lục tướng đưa bọn chúng. Tất cả những tên cản đường đều bị lục tướng tiêu diệt tại trận. Cuộc nổi loạn kết thúc nhưng tổ chức thiệt hại quá nhiều. Tam nương, nhị gia hy sinh trong trận chiến. Thiệt hại hơn 400 người của toàn bộ tổ chức, căn cứ Z bị phá tan hoang. Peter và Harry rút lui với gần 100 quân tinh nhuệ của tổ chức. Tổ chức rời đến ngôi biệt thự này. Đồng thời một loạt các cơ sở bí mật khác của tổ chức cũng bị tấn công và tiêu diệt. Trời, chỉ một cuộc nổi loạn mà kinh khủng thế này, mình hoảng hốt. Hơn một nửa tổ chức bị diệt chỉ trong một buổi, bé cũng chẳng kém gì mình. Mà sao hai tên đó lại tấn công tổ chức chứ, mình thắc mắc. Trong này không có ghi anh nhà bé dò trong máy không thấy. Vậy phải hỏi y mới biết rõ được, mình buông bé ra nói. Mình đến đó hỏi luôn hả anh, bé nhìn mình nói. Ừ, mình trả lời. Nhưng đi bằng gì ạ? Bé hỏi, anh có cách mà, mình rút điện thoại ra gọi cho Hoàng. Ơi, tao nghe mày, tiếng Hoàng bên kia cất lên. Mày đang ở đâu, mình hỏi nó. Ở biệt thự, đến đón tao tới chỗ y, làm gì vậy? Hỏi nhiều, nhanh lên. Ờ, nhưng tao không có xe. Trong tổ chức thiếu xe cho mày à? Rồi đợi tao 20 phút, đi đứng cho cẩn thận. Mày yên chí, mình rút USB và ra khỏi phòng gia huy cùng bé. 20 phút sau, một chiếc 30 đến. Lên xe đi, Hoàng đậu xe trước mặt. Mày có bằng chưa mà đi con này đến thế? Cần gì, nhanh đi, rồi, mình và bé lên xe, chiếc xe lăn bánh, đoạn đồi thông, mày đến gặp y làm gì thế, Hoàng quay sang hỏi mình. Tao đến, bằng, kít, cách chương.